Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tỷ như, heo mẹ hậu sản hộ lý. 6. Mà chết người kia, chính là ngày hôm qua hỏi bọn hắn vấn đề những người đó bên trong một cái chết thời điểm. Cũng bị lột ra cái này, tới rồi những người khác đại triển thân thủ thời khắc. Một đám toàn chạy trốn tới bên ngoài đại phun đặc phun ra lên, Dung Sâm nhàn nhạt nhấp môi dưới, lần này thân phận phi thường minh xác, bởi vì chết thời điểm liền ở căn nhà kia, đại gia cũng phi thường mà rõ ràng người kia là ai, cái thứ nhất phát hiện là hắn cách vách phòng bằng hữu, đồng dạng là những người đó chi nhất, nói bọn họ phía trước ước hảo muốn mỗi ngày đều cho nhau kêu đối phương lên. Nhưng đi vào thời điểm liền phát hiện hắn đã chết, mà những cái đó ra tất cả đều bị lột ở người đầu tiên hét lên lúc sau. Những người khác cũng lập tức đuổi tới, lúc ấy hắn đi vào thời điểm còn có những người khác chứng. Cho nên không có gây án thời gian, Dung Sâm nói. Kia nói như vậy, chính là tối hôm qua thời điểm, hắn lộn xộn không? Sẽ không, hắn cấp chính mình trói lại đồ vật, hắn biết chính mình sẽ lộn xộn. Cho nên ngày hôm qua riêng kêu ta giúp hắn trói lại đồ vật. Cái thứ nhất phát hiện người lớn tiếng nói. Ngươi lại đây xem, hắn thi thể thượng còn có ta phía trước trói quá dấu vết. Kia ít nhất thuyết minh, người kia là trói qua sau mới chết, nhưng trói thời điểm cũng sẽ không chết. Nếu là lúc ấy liền đã chết nói. Hôm nay cũng không phải là người kia bị lột ra, Dung Sâm cẩn thận mà nhìn một vòng. Bất quá không có dựa đến thân cận quá, Lê Ca cũng kỳ quái. Hắn nếu đều không có động nói, là như thế nào bị phát hiện? Chẳng lẽ còn có mặt khác cái gì yêu cầu? Dừng một chút, nàng bổ sung, có thể hay không là vẫn luôn mở to mắt linh tinh? Nàng phía trước mỗi lần đều rất muốn mở to mắt, nếu không phải Phì Thu vẫn luôn kêu nàng ngủ, nàng chính mình lá gan lại tiểu. Nói vậy khi đó liền mở mắt, mà chính mình cũng trải qua quá loại sự tình này, khi đó đều không có sự nói. Hẳn là không phải nhắm mắt lại vấn đề kia cái này cũng không biết cái thứ nhất phát hiện người. Kia cũng đã không có cái gì tự tin, hắn cũng thật sự là không biết chính mình nên nói như thế nào. Mình những việc này, rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Hắn cũng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, đảo mắt. Ăn cơm sáng thời gian muốn tới, hạ nhân đi đến hành lang bên ngoài thúc giục. Thỉnh các vị khách nhân qua đi dùng cơm ơ siêu, đại gia lục tục mà tiếp tục hướng bên ngoài đi. Bất quá lần này cũng không có xuất hiện cái kia đại tiểu thư thanh âm ơ siêu Lê Ca vẫn luôn đều rất tò mò đại tiểu thư rốt cuộc là vì cái gì hỗn đến những người này bên trong. Hơn nữa ngay từ đầu còn như vậy cao điệu thừa dịp ban ngày ban mặt. Nàng cúi đầu nhìn một vòng, quả nhiên nhìn đến rất nhiều người đều không có bóng dáng, nàng hơi hơi mà kéo một chút Dung Sâm tay. Kêu Dung Sâm cùng nhau xem ơ siêu Dung Sâm xem xong, không có bất luận cái gì phản ứng, giống như chuyện như vậy. Sớm tại hắn đoán trước bên trong dường như, Lê Ca trong lòng một đốn. Cũng không có nói cái gì nữa, ăn xong rồi cơm sáng. Bọn họ đều bắt đầu đi bên ngoài tra kết quả, những cái đó tối hôm qua hỏi lời nói người bị phía trước Dung Sâm một dỗi. Căng ra đầu mà về tới cái kia đồng bạn phòng, bắt đầu điều tra lên, nhưng cũng không có bất luận cái gì kết quả, hiện tại. Đúng là ngày hôm sau, Lê Ca vừa đi, một bên hỏi hắn, có thể hay không, chúng ta có thể ra cái này tòa nhà, muốn hay không đi ra cửa nhìn xem. Dung Sâm nhàn nhạt mà nhắc nhở, hôm nay còn chưa chết người, chúng ta cũng đồng dạng rất nguy hiểm, cho nên chúng ta địa phương nào đều không cần đi, ngày hôm qua thời điểm bọn họ đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Thuyết minh ngày hôm qua hành vi phi thường chính xác, nhưng bọn hắn cũng đều biết, mọi người đều sẽ biết điểm này, hơn nữa đều ấn ngày hôm qua hành động tới, đến lúc đó này đó sẽ không bị chạm được điểm có thể hay. Không biến thành đường dây cao thế, cũng không có người biết, Lê Ca hỏi, người đã sớm biết những cái đó quỷ đều hỗn đến chúng ta chi gian. Dung Sâm không có đáp lại, Lê Ca lại hỏi, ta cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì một ngày không nhất định một lần chỉ chết một người đi. Kia nói không chừng ở đồng thời còn có nào ra cũng đã chết người. Nhưng chúng ta cũng không biết, mà những người đó đều biến mất, những cái đó quỷ tất cả đều thay thế bọn họ, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả đều là quỷ dưới tình huống, muốn như thế nào tránh thoát đi, muốn như thế nào đi đón dâu. Dung Sâm nghe lời nói, lâm vào trầm tư, suy tư một lát, trả lời, đến lúc đó cũng không có cách nào, chỉ có thể nói mọi người đều đã chết, đại gia vận khí đều không tốt lắm, cũng hoặc là có thể nói, này ngay từ đầu liền không phải một cái công bằng thế giới. Ngay từ đầu những người đó liền chú định sẽ chết, nhưng chúng ta cũng muốn căng ra đầu sống sót, không phải sao? Lê Ca tò mò, ta cho rằng ngươi sẽ nói ra ngươi là cái gì cảnh sát linh tinh. Cho nên ngươi sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái sinh mệnh, nhưng hiện tại cũng không phải. Đang nói mà thôi, ta không có cách nào cho bọn hắn nhắc nhở, ta chính mình cũng không biết nên như thế nào sống sót tình huống. Ta muốn như thế nào cứu bọn họ, người đều là ích kỷ, cho nên ở đối mặt hoàn toàn mới thế giới nói, có điều khuynh hướng chính mình đều là tự nhiên, nếu là có thể nói. Ta cũng sẽ tận ta khả năng tối đa mà cứu sống càng nhiều sinh mệnh. Nhưng hiện tại cũng là sự thật, chỉ cần hiện tại không chết người, chúng ta liền vô pháp an toàn, kia có thể hay không có một ngày. Là mọi người đều phi thường mà tuân thủ quy tắc một ngày. Mà kia một ngày đều không chết người đâu. Nếu là cái dạng này lời nói không phải thực tốt sao? Mọi người đều sẽ không chết, cũng liền sẽ không ra người nào mệnh, nghe được lời này. Dung Sâm hơi hơi banh trụ cằm, nghiêm túc nói, đó là không có khả năng. Nếu là mọi người đều phi thường mà tuân thủ quy tắc, không có đụng tới bất luận cái gì đường dây cao thế nói. Như vậy phía trước an toàn khu liền sẽ nhanh chóng mà giảm nhỏ. Này đó thế giới quy tắc đó là như thế, nói tới đây thời điểm. Lê Ca Phi thường rõ ràng mà nhìn đến hắn đáy mắt có cái gì chợt lóe mà qua. Như là căm hận linh tinh cảm tình, xem đến Lê Ca sửng sốt, lập tức không biết nên như thế nào đi lý giải, hắn như vậy biểu tình. Đại để hắn thật là gặp được quá chuyện như vậy, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm túc. Lê Ca trong lòng ở vì hắn đổi mới đồng thời, lại nhịn không được hỏi Phì Thu. Chúng ta hiện tại đường dây cao thế, ngươi biết là cái gì sao? Phì Thu tự nhiên là, ta cái gì cũng không biết, ta cũng yêu cầu tìm, bằng không ta cái thứ nhất ký chủ cũng sẽ không chết, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng thật là thiếu chút nữa liền quên mất đâu. Hỏi Phì Thu nếu là hữu dụng nói. Còn không tới phiên nàng lại đây đâu. Lê Ca lấy lại tinh thần. Tiếp tục đi theo Dung Sâm đi phía trước đi. Đi đến nửa đường thời điểm. Phía trước đột nhiên dừng lại. Giống một tòa núi lớn dường như. Lê Ca không có phản ứng lại đây. Thình lình đụng phải phía trước phía sau lưng. Phanh, nàng lập tức sửng sốt. Thong thả mà chớp chớp mắt. Mới vừa mở ra cái miệng nhỏ. Đột nhiên bị một bàn tay vớt vào trong lòng ngực, đồng thời, đỉnh đầu truyền đến một trận thanh đạm thanh âm, không cần phát ra mặt khác thanh âm ơ siêu, Lê Ca chậm rãi đem miệng nhắm lại. Phản ứng lại đây khi, ánh mắt chậm rãi hướng lên trên nâng, thấy được ở bọn họ cách đó không xa, một đoàn bụi cỏ chi gian, một người đang ở cong eo làm sự tình gì, một tảng lớn huyết từ thủ hạ của hắn bắn khởi. Nhưng hắn đôi mắt liền chớp đều không nháy mắt, tiếp tục địa chấn không hề bất luận cái gì biểu tình công tác, Lê Ca lập tức đóng chặt miệng. Không biết nên nói cái gì, toàn bộ quá trình làm thực mau. Cũng bất quá là ở mấy cái hô hấp gian, một mảnh da người liền bị người kia cầm lên, lại hướng lên trên bộ lúc sau, lại rất là ghét bỏ ném xuống đi. Lê Ca, ngoặc kép, cư nhiên còn mang ghét bỏ. Mà ở phía trước người kia rời khỏi lúc sau, từ bên cạnh kia một bụi trong bụi cỏ, thong thả mà đi ra một người, người kia không có bất luận cái gì ra, Lê Ca lập tức ngây ngẩn cả người, người kia, rõ ràng chính là lúc trước cái kia ngay từ đầu chết cái kia thi thể, mà cái kia thi thể hiện tại. nhặt lên kia phiến da, Từ Chi cứng đờ mà hướng chính mình trên người bộ xong. Lại đi phía trước đi rồi, Dung Sâm, ngoặc kép, ngươi xem xong rồi không? Hắn cúi đầu, nhìn đã đem đôi mắt mở cực đại Lê Ca. Lê Ca, ngoặc kép, nàng chần chờ mà nuốt giọng nói. Hỏi hắn, ta không phải đang nằm mơ đi. Vẫn là, ta không phải nhìn lầm rồi đi. Hắn cư nhiên, phía trước đã chết đi người ở chết lúc sau. Lại bò dậy tiếp tục ăn mặc vừa mới chết rớt người ra người. Mà vừa mới chết rớt người mất đi ra người thi thể. Đang ở thong thả mà tìm kiếm mục tiêu kế tiếp chỉ là nghĩ khiến cho người rợn cả tóc gáy, ta đại. Khái biết chúng ta phía trước ở nóc nhà nhìn đến những cái đó là thứ gì? Những cái đó chính là này đó không có ra người người đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp nhưng... Nhưng là ngay từ đầu người kia ra rốt cuộc là ai cầm đi? Hơn nữa trong phòng cái kia thi thể nói, người của hắn ra không phải hoàn toàn bị phát hiện sao? Vạn nhất đỉnh người của hắn ra người trở ra, không phải lập tức liền biết người kia thân phận sao? Dung Sâm giơ tay nhẹ nhàng mà gõ một chút cái trán của nàng. Mang nàng trở về ăn cơm siêu train đường trở về. Hắn đạm thanh nói, chúng ta ai cũng không quen biết, như thế nào biết người kia thật là ngay từ đầu chết người kia? Nghe tiếng, Lê Ca trên người lại lần nữa nổi lên một thân nổi da gà, ý tứ này đại khái cũng chính là. Phía trước còn cùng bọn hắn nói chuyện qua cái kia đệ nhất phát hiện người. Cũng chính là ngay từ đầu liền chết người kia, người khác thi thể đem hắn ra bộ qua đi, lại di động mặt khác cái kia trong phòng, nhưng phía trước cái kia trong phòng người, lại đi nơi nào, đại khái cũng đã sớm đã chết. Người không có nhìn đến vừa mới cái kia có ra người người còn ở hướng chính mình trên người bộ ra. Sao, Lê Ca, ngoặc kép, nàng cũng không dám lại hồi tưởng. Lập tức đối Dung Sâm nói. Không được lại nói này đó. Chúng ta nói điểm nhẹ nhàng đề tài đi tỉ như. Tỉ như, heo mẹ hậu sản hộ lý. Dung Sâm suy mà cười ra tiếng. Nhàn nhạt nói, không có việc gì. Ngươi thấy nhiều lúc sau, sẽ càng bình tĩnh, các ngươi cảnh sát có phải hay không mỗi ngày đều xử lý chuyện như vậy à? Thấy hắn một bộ chỗ thái không kinh bộ dáng, cảm giác như là phi thường có kinh nghiệm mơ siêu, không? Giống ta hiện tại cái này trước vị à? Hoàn toàn không gặp được chuyện như vậy, chúng ta xử lý càng nhiều chính là giống ngươi như vậy tranh cãi. Đã biết sao, Lê Ca lại kỳ quái. Kia. Vậy ngươi là như thế nào đối này đó như vậy bình tĩnh? Vẫn là ngươi ở này đó trong thế giới gặp được quá nhiều. Đối với vấn đề này, Dung Sâm lại không đi trả lời, hai người tới rồi nhà ăn. Lê Ca ánh mắt đảo qua đi, ở những người đó phát hiện vừa mới mấy người kia, không khỏi trong lòng một trận cách ứng, ngồi xuống đi thời điểm, cả người đều ở hơi hơi mà run rẩy. Hận không thể hiện tại lập tức liền ném xuống chiếc đũa chạy, nhưng có Dung Sâm ở bên cạnh duyên cớ. Mặc danh, nàng trong lòng liền cảm giác được một trận an tâm ơ siêu dù sao là hắn cùng chính mình cùng nhau. Nhìn đến, hay gặp thì có phần, muốn chạy cùng nhau chạy. Hết chương.